cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 443, trưởng công chúa tài phiệt 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về rất nhiều chuyện Mẫn Nhạn Hy hoàn toàn không biết, ví như giả như mẹ cô từng yêu người chú ấy, giả như Lâm Yên từng thích Dịch Lợi Khuynh, giả như Mẫn Hành Châu lại phong lưu thêm một chút, vừa yêu người dịu dàng, vừa mê mẩn người quyến rũ, lại còn không buông nổi người diễm lệ kia. Có lẽ trên đời này đã không có cô, Mẫn Nhạn Hy. Sau Tết, Nhạn Hy vừa về lại Cảng Thành, liền đem tất cả phong bao lì xì đưa cho Mẫn Hành Châu. Bà ơi, cầm dùm con nè, nhiều lắm luôn á, cái bao màu hồng hình thỏ này là một chú kia tặng đó. Chú ấy lại biết con luôn, anh biết là Dịch Lợi Khuynh cho, vệ sĩ bên Nhạn Hy sẽ luôn báo cáo mọi chuyện. Mẫn Hành Châu tựa người lên lan can, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bóng dáng phía dưới. Lâm Yên đang loay hoay trong bếp, chẳng biết bày cho gì. Anh thậm chí còn ngồi đó mà nghĩ ngợi, làm sao lại có người đàn ông không kết hôn, cũng không yêu bất kỳ ai. Nếu Lâm Yên và Dịch Lợi Khuynh có con gái, liệu có dễ thương như Nhạn Hy không? Ý nghĩ này không thể để chạy xa. Mẫn Hành Châu trao mày thật sâu, quay người bước vào phòng. Không biết vì lý do gì, Lâm Yên phát hiện tối nay anh có tâm trạng không cho cô ôm, đồ ngọt ngon lành cô làm cũng chẳng buồn ăn. Từ phòng tắm đi ra, người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm trắng, tóc còn ẩm, đôi mày rậm kéo theo khí lạnh nhè nhè. Anh đang giận, Lâm Yên ngơ ngác nhìn anh một lúc, rồi hiểu ngay, vội ném tờ tạp chí trong tay, lật chăn xuống giường, rón rén lại gần. Thất ca, cô nhẹ nhàng áp sát lưng anh từ phía sau. Mẫn Hành Châu không nói lời nào, tay luồn vào tóc rối mà vò nhẹ. Lâm Yên từ phía sau ôm chặt lấy anh, cả người tựa lên tấm lưng rộng. Được rồi, em không sang Hoành Thành nữa. Giọng cô nhẹ như tiếng tơ ngân, thực ra cũng là biết nũng nịu. Mẫn Hành Châu xoay người kéo cô vào lòng, đẩy cô vào phòng tắm, khiến cô đau đến kêu khẽ một tiếng. Anh nheo mắt nhìn cô, tay lần xuống eo mềm mại mà xoa bóp, giọng lạnh lẽo, lại mua nhà ở Hoành Thành. Lâm Yên nhỏ giọng, một tiếng, để tiện cất đồ với tiện cho trợ lý nấu ăn mà. Anh chẳng bảo em ăn cơm hộp thì sẽ ốm đó sao? Không cho em ăn bậy bên ngoài. Quả thật cô vừa mua một căn nhà mới ở Hoành Thành. Tết năm nay, Nhạn Hy về Kinh Đô, Lâm Yên không về Cảng Thành, mà đón Tết ở nhà mới đó. Kỳ lạ là, Mẫn Hành Châu cũng không giục cô về nhà. Mà không giục, chính là đang giận, là có chuyện, cô hiểu rõ, về nhà là xác định bị dàn mặt rồi. Mẫn Hành Châu cúi người nhìn cô, em tưởng anh không có tính khí à? Có chứ, tính khí anh còn cứng rắn hơn ai hết. Lâm Yên biết rõ anh đang trách cô không về nhà ăn Tết. Rõ ràng hôm đó cô còn nhắn tin cho anh, nói năng rất dịu dàng. Còn anh, chỉ trả lời duy nhất một chữ. Hiểu không? Chỉ một chữ, là biết ngay có biến rồi. Cô quá quen với chuyện kiểu này. Mẫn Hành Châu không phải người dễ dỗ. Lâm Yên ngẩng đầu, ánh mắt đầy áy náy. Thôi em về nhà rồi mà. Em về rồi, cô đúng là có tài dỗ đàn ông. Miệng tay phối hợp, bám lấy anh không rời. Cô còn trẻ, làm gì cũng đẹp, ngày nào cũng được cưng chiều. Đưa đón bằng xe, làn da má hồng như ngọc, mềm mại đến mức chỉ muốn véo một cái. Cái eo mảnh khảnh ấy, thật sự là kiểu phụ nữ yếu mềm như cành liễu. Mẫn Hành Châu đỏ cả mắt, kéo cô lên, hôn xuống. Cô là người phụ nữ anh cưng chiều kỹ lưỡng. Mỗi tháng ở nhà được nửa tháng là nhiều, nửa tháng còn lại toàn ở Hoành Thành. Chỉ cần anh ra nước ngoài làm việc hơn 5-6 ngày là cô bắt đầu giận. Nếu đi quá 6 ngày, Lâm Yên sẽ không nhắn tin cho anh nữa. Lúc ấy là anh phải tự biết quay về mà dỗ. Cô gái này chỉ cho phép mình ghen tuông. còn anh thì phải nhẫn nhịn và dỗ dành. Lúc buông cô ra, Mẫn Hành Châu kẹp nhẹ vành tai cô, đầu ngón tay xoay xoay. Em tin tưởng anh lắm, đúng không? Lâm Yên sững người vài giây, chạm vào đôi môi vừa bị anh hôn đến đau. Hả, tin tưởng cái gì? Tin anh sẽ không lăng nhăng ư? Lâm Yên, chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Mẫn Hành Châu liếc mắt nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt buông xuống. Em lấy đâu ra tự tin? Ở nhà một mình mà còn dám giữ thân như ngọc. Lâm Yên nhìn rõ sự bất mãn và giận dỗi trong mắt anh. Kiếng chân, ôm lấy cổ anh, dỗ ngọt, chẳng phải là do Thất Ca cho em tự tin sao? Thất Ca thương em nhất mà. Mẫn Hành Châu khẽ bật cười. Ánh đèn lờ mờ phủ một lớp màu mực sâu thẳm lên đôi mắt anh. Lâm Yên cúi đầu, tay siết lấy vạt áo choàng của anh. Giọng nhẹ như gió, tiếp tục dỗ. Thất Ca, 20 ngày. Được không? Từ nay mỗi tháng em sẽ ở nhà 20 ngày. Không được. Mẫn Hành Châu chẳng thèm trả lời, ném cô lại lên giường. Sáng hôm sau, cơn giận của Mẫn Hành Châu đã được Lâm Yên dỗ dành tiêu tan. Anh vẫn kiên nhẫn ôm cô ngủ, lòng bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lưng cô. Cô vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cho đến khi đạo diễn gọi điện, bảo cô quay lại để quay bổ sung hai cảnh quay chưa đạt. Lâm Yên cẩn thận giơ màn hình điện thoại ra cho anh xem. Sau đó nhanh chóng xách túi, chạy như bay ra khỏi nhà. Vừa rời khỏi biệt thự, vừa gấp gáp gọi, Thanh Vân, nhanh lái xe. Trong vườn hoa, hai cái đầu nhỏ ló ra. Đầu tiên là của Nhạn Hy, rồi đến Tư Thần, chiều cao gần như nhau. Nhạn Hy ngẩn người, anh A Thần, có chuyện gì xảy ra à? Tư Thần suy nghĩ, mẹ chắc là tối nay sẽ không ở nhà. Ồ, thế sao mẹ lại chạy vậy? Tư Thần lắc đầu, anh không biết. Lâm Yên thậm chí còn không quên ngoái lại vẫy tay chào. Các bảo bối ơi, mẹ nhất định sẽ về nhà vào sáng mai nha. Nhạn Hy và Tư Thần nhìn nhau, họ không trách mẹ bận rộn, vì đó là việc mẹ thích làm. Chỉ là lời hứa kiểu đó không cần thiết lắm, hai đứa bé cũng chẳng nghĩ gì thêm. Tiếp tục ngồi xổm xuống, nhìn con bướm xinh đẹp đang hấp hối trên mặt đất. Thật tội nghiệp, chôn nó đi. Nhạn Hy gật đầu, chôn. Trên tầng 4, phía sau cửa sổ kính toàn cảnh rộng lớn, rèm tự động trượt sang hai bên. Người đàn ông cao lớn đứng thẳng tắp bên cửa sổ, chậm rãi cài từng chiếc nút áo sơ mi từ dưới lên. Vẻ mặt vẫn lãnh đạm như thường ngày. Trong ánh phản chiếu trên lớp kính, lờ mờ hiện lên vết hôn nơi xương quai xanh. Đôi đồng tử vẫn mang chút men say dịu dàng. Anh còn có thể làm gì với cô ấy chứ? Không có chuyện gì là không thể giải quyết sau một giấc ngủ. Mẫn Hành Châu khoác áo vest lên tay, xuống tầng, lên xe. Khi nổ máy, anh hạ cửa kính xuống, dặn vệ sĩ ở cổng, phu nhân chưa ăn sáng, gọi người mang theo, đưa lên máy bay. Vâng, thưa ngài, vệ sĩ gật đầu. Mẫn Hành Châu thả tay phanh điện tử, liếc thấy một thỏi son bóng nằm chỏng chơ trên bảng điều khiển trung tâm. Thu lại ánh mắt, anh khẽ bật cười, anh sao lại có một người vợ thế này cơ chứ? Nhạn Hy rửa tay sạch sẽ chuẩn bị theo Mẫn Hành Châu đến tập đoàn. Vừa bước ra, xe Bentley đã biến mất khỏi cổng. Cô thở dài, sao ai cũng quên mất Nhạn Hy vậy nè. Hôm nay là cuối tuần, Nhạn Hy không có tiết học, cũng chẳng muốn đến lớp học múa cổ điển. Nhà họ Mẫn vẫn luôn thuê giáo viên riêng đến dạy, nhưng cô không thích múa, thường xuyên tìm cách trốn học. Cô làm nũng bên trái, Kiêu Kỳ bên phải, Viên Tả đứng bất động, vẻ mặt không lay chuyển, dù trong lòng đã tự nhủ cả trăm lần là chiều cô bé cũng được. Nhưng bên phía nhà họ Mẫn đã sắp xếp hết cả rồi. Tiểu thư nhà này múa cổ điển đẹp như tiên nữ xoay vòng trong hộp nhạc. Nhưng cô bé không có hứng thú, cứ suốt ngày tìm cách chuồn. Trong lớp học trang trí toàn tranh sơn thủy, cô nghe giảng mà chỉ muốn ngủ gật. A Tả, hay mình đi cưỡi ngựa đi được không? Viên Tả mặt không biểu cảm. Phu nhân nói, phải lớn thêm chút nữa mới được cưỡi ngựa. Cách Chương.